Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 22:22, thông tin hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói sao, hôm qua vì đi vệ sinh nên về sau mọi người, mình đã thuê phòng ở gần khách sạn gần đó nghỉ qua đêm. Thấy Trần Anh Thư nói xong thì Lâm Yến Chi thở phào nhẹ nhõm, tất cả những nỗi lo lắng trong lòng như được chuốc bỏ. Trần Anh Thư, vậy mà mình còn tưởng, thôi, không sao là tốt rồi. Thoáng tí mà một ngày nghỉ đã trôi qua rất nhanh. Hai cô nàng nằm lười biếng trên chiếc giường yêu quý, hết ăn vặt rồi lại xem phim. Đột nhiên Lâm Yến Chi ngồi dậy, Trần Anh Thư hỏi. Lâm Yến Chi, sao thế? Trần Anh Thư, cậu đã đi làm được một tuần rồi mà vẫn chưa có bộ quần áo công sở nào đẹp cả. Ý cậu là, Lâm Yến Chi đứng bật dậy, cầm lấy tay Trần Anh Thư kéo đi. Đi với mình, không nói không rằng, hai cô nàng lại kéo nhau đi đến trước cửa hàng quần áo lớn. Trần Anh Thư, cậu thích bộ nào thì mua bộ đó, mình trả tiền, ai lại để cho bạn mình xấu xí được chứ? Yến Chi, nhưng mà, chưa thể từ chối thì cô đã bị kéo vào bên trong, đập vào mắt cô là một không gian choáng ngợp với vô số những đồ hiệu đẹp mắt. Sau rất lâu thì hai người đã bước ra với rất nhiều túi to túi nhỏ trên tay. Trần Anh Thư mặc một chiếc váy trắng bó sát trễ vai ôm trọn body hoàn hảo, còn Lâm Yến Chi mặc một cái màu xanh lam với phần lưng trần trắng nõn. Không quá lồng lộn nhưng hai cô nàng cá tính cũng đủ để bao ánh mắt gục ngã. Mua sắm xong, hai người tiếp tục đi chơi, đi làm đẹp đến khi tối mới về nhà. Sáng hôm sau, tại tập đoàn Phong Thị, Trần Anh Thư đi đến công ty, vừa bước vào đã thấy những ánh mắt của mọi người nhìn mình đầy khó chịu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có những tiếng xì xào to nhỏ. Là cô ta sao? Hình như là cô ta. Chấm, thật không vậy, không ngờ được luôn. Nhìn cô ta hiền lành vậy mà lại là loại người đó sao? Đúng là loại phụ nữ không ra gì. Ba mẹ cô ta biết chắc là đẹp mặt lắm. Ai nấy cũng hướng ánh mắt về phía cô mà bàn tán. Cô khó hiểu nhíu mày nhẹ. Chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra thì lại thấy Hoàng Kiều Vi từ đâu bước tới. Khuôn mặt trang điểm đậm, hòa nhã đến bên, đặt tay lên vai cô như đang trấn an. Trần Anh Thư, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có chị. Em đừng buồn quá, Trần Anh Thư lúc này chính thức là một người tối cổ, đứng cùng với Hoàng Kiều Vi lại là tâm điểm để mọi người để ý. Hoàng Kiều Vi, chị nói gì tôi không hiểu. Sao cơ, em vẫn chưa biết chuyện sao? Trên trang mạng của công ty đang có thông tin của em đó, ai cũng biết chuyện hết rồi. Em mau mở lên xem đi. Nhìn thấy dường như hôm nay ai cũng để ý đến cô, từ lúc bắt đầu bước chân vào công ty cô đã thấy lạ. Bây giờ Hoàng Kiều Vi đứng trước mắt nói những lời này, cô không khỏi tò mò về chính bản thân mình. Cô cầm chiếc điện thoại cũ của mình lên, phải mất một thời gian mới có thể vào mạng, vào trang mạng của cô ti. Thông tin hot nhất hiển thị là dòng chữ. Nữ nhân viên mới của công ty Trần Anh Thư dính tin đồn uống say gạ đại gia làm tê ình ngay trên xe Lamborghini phiên bản giới hạn. Trần Anh Thư trợn tròn mắt, nếu không phải có bức ảnh kia cô vẫn có thể nghĩ là do hiểu lầm nào đó. Nhưng không, người trong bức ảnh lại chính là cô. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với bản thân cô mà chính cô cũng bất ngờ vậy chứ, ở trong bức hình là bộ dáng say xỉn lúc uống rượu của cô đang ôm một người đàn ông, điều đáng nói là người đàn ông đó không thấy mặt. Cô như chết đứng tại chỗ, cảm giác bất lực nhất là khi không thể giải thích được cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Kiều Vi bước đến, nhìn thấy cô như vậy có chút thỏa mãn. Đột nhiên cô ta nói lớn. Trần Anh Thư, dù cho tin đồn kia có là thật thì chị vẫn không bỏ mặc đồng nghiệp của mình đâu. Em đừng buồn quá vì những tin đồn trên mạng, dù em đã ngủ qua đêm với nhiều đại gia thì đối với chị em vẫn là cô gái hiền lanh thuần khiết. Hoàng Kiều Vi như vậy là đang nhân cơ hội để bôi bác đánh dự của cô, chẳng có ý tốt lành gì. Trần Anh Thư nghe được những lời châm biếm, cô kích động. Hoàng Kiều Vi, cô đang nói cái gì vậy? Mọi người đứng ngoài bắt đầu nói thêm vào. Hoàng Kiều Vi thật sự đã quá ngu ngốc khi chơi với một người như vậy rồi, đã là gái hư còn tỏ vẻ thanh cao sao? Tôi không có, tin đồn là giả. Trần Anh Thư vội vàng giải thích nhưng cũng chỉ nhận lại những tràng cười khoái chí. Ha ha, vậy chắc người trong bức ảnh không phải cô ta đâu mọi người. Chắc là người giống người thôi đấy, gương mặt cô ta không phải của cô ta. Chấm, đứng trước những đả kích cô lại chỉ biết lắng nghe. Chỉ thấy gương mặt Hoàng Kiều Vi thoáng chút hài lòng. Cách chương.